Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, thế thân. Lạc Nhạn hé miệng, sắc mặt biến hóa, cái này Liễu Mi Nhi đến cùng là cái quỷ gì? Con mắt nhìn về phía Lôi Nặc, Lôi Nặc khóe miệng hơi vểnh, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn mặt, thật lâu, lúc này mới chậm rãi nói ra, "Lạc Nhạn, người trước tiên rời đi." "Ta..." chấm ngoặc kép, Lôi Nặc lão đại, tại sao phải để cho nàng rời đi? Liễu Mi Nhi hé miệng, không hiểu nhìn xem Lôi Nặc, dù nói thế nào, ta và ngươi sự tình, cũng nên nói cho nàng a. Chuyện gì, ở ngươi không tại trong lúc đó, Lôi Nặc lão đại lầm coi ta là ngươi, chúng ta đã có vợ chồng chi thực. Liễu Mi Nhi trên mặt mang theo nghiêm túc, khóe miệng hơi vểnh, tuy nhiên ta biết rõ, ta chỉ là một cái thế thân. Nhưng là chỉ cần có thể cùng Lôi Nặc lão đại ở cùng một chỗ, vô luận là cái gì, ta đều nguyện ý, thậm chí, ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau chiếu cố Lôi Nặc lão đại. Liễu Mi Nhi trên mặt mang theo tiếu dung, nhu hòa nhìn xem Lạc Nhạn, giống như hiền lành thê tử đồng dạng, chỉ là cái kia bộ dáng, lại là nhượng Lạc Nhạn cười khẽ, chỉ là nụ cười kia, không thông suốt đáy mắt. Chẳng lẽ cái này nữ nhân cũng là từ nang người? Trong lòng không hiểu, con mắt nhìn về phía Lôi Nặc, chỉ là Lôi Nặc tuy nhiên nhìn xem nàng, lại không trả lời, cái kia bộ dáng, trong nháy mắt nhượng Lạc Nhạn thay đổi mặt. Chẳng lẽ cái này nữ nhân, nói là thật? Trong lúc nhất thời, Lạc Nhạn trong lòng có chút khó chịu, tay cầm quyền, Lôi Nặc, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, nên cùng ta giải thích một chút không? Lôi Nặc hé miệng, đầu hơi kém, đè nén trong lòng úc vẻ mặt, mà Liễu Mi Nhi lại là tiến lên, trên mặt mang theo bất đắc dĩ, nhìn Lôi Nặc một cái, lúc này mới nói ra, kỳ thật ngươi cũng đừng trách Lôi Nặc lão đại, dù sao hắn là một cái nam nhân, mà ngươi vừa rời đi liền là mấy năm, Lôi Nặc lão đại cho là ngươi chết, cho nên mới biết, chấm ngoặc kép, ta nói, im miệng, Lôi Nặc. Ngươi vì nàng, đem ta đuổi đi, chẳng lẽ đến hiện tại còn chưa đủ à? Liễu Mi Nhi nhíu mày. Khi đó, ngươi nói nàng trở về, ta nhất định phải rời đi. Ta đáp ứng ngươi rời đi. Nhưng là hiện tại, nếu như ta lại rời đi, ta sợ ngươi đời này đều không cần ta nữa. Liễu Mi Nhi chu miệng, một mặt ủy khuất, cái kia bộ dáng, ngược lại là cùng Lạc Nhạn có mấy phần giống nhau. Đặc biệt là cái kia ánh mắt, nếu quả thật nói Lôi Nặc đem Liễu Mi Nhi xem như nàng, thật đúng là không phải không có khả năng, có thể là vừa nghĩ tới cái kia khả năng, Lạc Nhạn trong lòng liền giống như là lấp bông, khó chịu dị thường, con mắt trực câu câu nhìn xem Lôi Nặc, nói cho ta biết, nàng nói đến cùng có phải hay không thật. Lôi Nặc hô hấp dồn dập, con mắt nhìn về phía Liễu Mi Nhi, thật lâu. Lúc này mới hướng Lạc Nhạn phương hướng đi đến, tay kéo lấy Lạc Nhạn, cưỡng ép lôi kéo nàng rời đi. Lạc Nhạn không có cự tuyệt, chỉ là ánh mắt lại là nhìn về phía Liễu Mi Nhi. Liễu Mi Nhi lộ ra cười yếu ớt, đối với Lạc Nhạn nháy nháy mắt, sau đó đối với bọn hắn phương hướng bái. Cái kia bộ dáng, trong nháy mắt nhượng Lạc Nhạn nhíu mày, Lôi Nặc lôi kéo Lạc Nhạn, trực tiếp trở về phòng. Mới bước vào gian phòng, Lạc Nhạn liền vung mở Lôi Nặc tay, trong mắt mang theo băng lãnh nhìn xem Lôi Nặc, nàng cũng là bởi vì từ na sao? Không phải, đúng không? Lạc Nhạn cười khẽ, chỉ là nụ cười kia lại là không thông suốt đáy mắt. Thật chẳng lẽ như cùng nàng nói, bởi vì lấy là ta chết, cho nên tìm cái khác nữ nhân. Lôi Nặc nhíu mày, trong lòng lại là có chút ảo não. Không nên tin cái kia nữ nhân lời nói. Vậy ngươi nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không nói cho nàng, lại một mực nói không nên tin Liễu Mi Nhi mà nói. Lôi Nặc rốt cuộc là ý gì? Ta sẽ không phản bội ngươi. Lại là như thế này. Lạc Nhạn lui về sau hai bước, hô hấp dồn dập mấy phần. Người ngồi xuống ghế, thật lâu, lúc này mới chậm rãi đứng lên. Ta biết rõ. Nói xong liền muốn rời đi, chỉ là mới đi vài bước, liền nhượng Lôi Nặc ngăn lại. Người muốn đi đâu? Ta đi tìm Lâm Mông. Ta cùng ngươi. Lôi Nặc nhíu mày, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn lạnh nhạt mặt, trong lòng cảm giác khó chịu. Không cần. Lạc Nhạn đưa tay vung mở Lôi Nặc, người một bên lui lại, biểu hiện trên mặt xem ra rất là lãnh đạm. Cái kia bộ dáng ngược lại để Lôi Nặc trong lòng căng thẳng. Ta cùng Liễu Mi Nhi thật không có gì. Ngươi không nói, ta cũng không muốn hỏi. Đến mức giữa các ngươi có hay không cái gì, ta hiện tại cũng không muốn để ý tới. Lạc Nhạn âm thanh lãnh đạm, băng lãnh nhìn xem Lôi Nặc. Lôi Nặc hé miệng, cau mày, cắn chặt răng can, hít một hơi thật sâu. Lúc này mới nói ra, ngươi rời đi sau, ta suy sụp tinh thần một đoạn thời gian. Mà ở Liễu Mi Nhi khôi phục sau, là nàng đang chiếu cố ta, cho nên lâu ngày sinh tình rồi. Lạc Nhạn cười khẽ, con mắt không có một tia nhiệt độ. Lôi Nặc lắc đầu, không phải, trong lòng hắn, có chỉ có Lạc Nhạn một người. Dù là Liễu Mi Nhi giống như Lạc Nhạn, nhưng là cuối cùng không phải Lạc Nhạn. Ở năm trước, ở ta đánh mất lý trí đoạn kia thời gian, ta cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Không ngừng Liễu Mi Nhi, thậm chí Phong Ngôn cũng đã nói, hắn cùng Liễu Mi Nhi đã, cũng là bởi vì việc này, nhượng Lôi Nặc sinh lòng vô lực. Chỉ là khi đó hắn còn lắng đọng ở đánh mất Lạc Nhạn trong thống khổ, cho nên liền không có để ở trong lòng. Thẳng đến Lạc Nhạn trở về, Lạc Nhạn sau khi trở về, hắn đang ăn mừng đồng thời cũng đem Liễu Mi Nhi đưa ra ngoài. Chỉ là không có nghĩ đến, ở bình phục về sau, nàng sẽ lần nữa về tới đây. Càng không nghĩ tới, cái này Liễu Mi Nhi sẽ ngay trước Lạc Nhạn diện nói. Lạc Nhạn trong lòng rõ ràng, kỳ thật trước đó những cái kia nữ nhân xuất hiện, nàng tuy nhiên cảm thấy khó chịu, nhưng là trong lòng vẫn tin tưởng Lôi Nặc, cho nên liền chưa từng có kích động hành vi. Nhưng là hiện tại lại là khác biệt, dù sao mấy năm này nàng rời đi, sinh tử chưa biết, Lôi Nặc liền xem như cùng người khác tốt hơn, cũng là bình thường, cũng là bởi vì điểm này, này lại nàng, mới có thể trong lòng không chắc. Con mắt chậm rãi nhắm lại, đè nén trong lòng lo lắng, người đã hướng bên ngoài đi đến. Lôi Nặc cau mày, này lại hắn, không tiếp tục chặn đứng Lạc Nhạn, bởi vì hắn biết rõ, chuyện này Lạc Nhạn trong lòng, khẳng định sẽ có một cây gai. Tay cố sức nắm tay, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ nhượng Lạc Nhạn tha thứ hắn, nhất định. So sánh với Lôi Nặc, này lại Lạc Nhạn, ngực lại là từng đợt nhói nhói. Con mắt nhìn xem phía trước, nước mắt không bị khống chế trượt xuống. Thật lâu, lúc này mới lộ ra cười khổ. Người đã ra bên ngoài đi đến. Trước đó nàng còn tại cười lê tử, không có nghĩ đến một cái nháy mắt, liền biến thành nàng bị người nhạo báng. Trong lòng bất đắc dĩ tiếp tục lan tràn. Người đã rời đi Lạc Nhạn căn cứ. Cơ hồ ở Lạc Nhạn đi ra Lạc Nhạn căn cứ thời điểm, mèo to thân ảnh hạ xuống dưới, nhìn thấy mèo to thời điểm, Lạc Nhạn có chút dừng lại. Mụ mụ, người thế nào? Ngồi tại mèo to trên người bình an, nháy tròn căng con mắt, lo lắng nhìn xem Lạc Nhạn. Hắn cảm giác được mụ mụ trên người nhàn nhạt bi thương. Loại này cảm giác thật không tốt. Bình an, người vì sao lại ở chỗ này? So sánh với bình an, này lại Lạc Nhạn cũng có chút kỳ quái nhìn xem hắn. Bình an cười khẽ, đưa tay nắm bắt đầu. Bởi vì ta là tinh thần hệ dị năng, Từ Lỵ tỷ tỷ để cho ta cùng Tinh Tinh tới, nói là có việc nhượng chúng ta hỗ trợ. Không có nghĩ đến mới đi tới, liền thấy mụ mụ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.